xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 701, tứ đản vượt qua kỳ huyện thí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ đản vượt qua kỳ huyện thí 1 có triệu tứ đản vừa ăn vừa quảng bá tuyên truyền tại chỗ. Người xung quanh làm sao còn nhịn cho được 10 văn tiền tương đương với 1/3 tiền công một ngày. Phần lớn mọi người ở đây vẫn có thể bỏ ra được. Đương nhiên, họ sẽ không mua mỗi người một chén mà là mua một phần. Sau đó người một nhà sẽ ăn cùng với nhau. Nương đại vượng, tay nghề này của người thật sự rất tuyệt đấy. Cơm chan nước sốt ăn ngon thật, một bữa này ăn thật thoải mái. Vẫn chưa no, hức, cho ta thêm một chén cháo ngô một văn tiền nữa, buổi chiều còn phải làm việc vất vả nữa. Trong thôn có không ít người sẵn sàng ủng hộ, nhiều nhất cũng chỉ tốn 20 mấy văn tiền, vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Nhà cũ Triệu gia cũng không chuẩn bị nhiều lắm, chỉ dự tính làm khoảng 100 phần. Không đến nửa canh giờ liền bán sạch sẽ. Trời ạ, thật sự kiếm được tiền rồi. Tôn thị đem hộp gỗ đựng tiền ra, ánh mắt tỏa sáng. Nhiều tiền như vậy, nhà chúng ta sắp phát tài rồi. Triệu lão thái thái hất tay nàng ta, còn chưa trừ chi phí đâu. Kỳ thật chi phí chủ yếu là buổi sáng mua về hơn 3 cân thịt, tổng cộng tốn hơn 70 văn tiền, còn mua hơn 20 văn tiền giá đỗ đậu hũ. Về phần măng xuân cùng rau dại đều là nhà mình đào được ở trên núi, tổng chi phí tổng cộng ước chừng hơn 100 văn tiền, trừ chi phí đó ra thì còn lại chính là lãi ròng. Số tiền trong hộp gỗ này, tổng cộng là 682 văn. Nói cách khác, kiếm lời được nửa lượng bạc, hô hấp của tất cả mọi người của nhà cũ Triệu gia đều không ổn định nổi, chỉ một buổi trưa đã kiếm được nửa lượng bạc. Nếu mở rộng kinh doanh thêm nữa, phòng chừng có thể kiếm được một lượng. Sau một ngày chính là 2 lượng bạc. Trước đây luôn cảm thấy kiếm tiền quá khó khăn, thì ra chỉ cần tìm đúng con đường, việc kiếm tiền cũng có thể trở nên rất dễ dàng. Cha, nương, việc làm ăn này có thể làm được. Tôn thị hít sâu một hơi nói, còn cảm thấy mấy món ăn này còn có thể phong phú thêm một chút, cho mọi người thêm mấy lựa chọn. Văn thị gật đầu, cháo rau dại bán chậm, có thể thấy được mọi người không muốn bỏ tiền ra mua những thứ mà mình có thể nấu ăn. Có thể thêm mấy loại thịt. Một đám người nhà cũ Triệu gia lại một lần nữa mở cuộc họp. Trình Loan Loan thỉnh thoảng đưa ra một ít ý kiến của mình. Đến lúc này, việc buôn bán này coi như là chính thức bắt đầu làm. Lúc nhà cũ Triệu gia đang làm ăn, giữa tháng 2, 4 vòng thi huyện thi rốt cuộc cũng đã kết thúc. Huyện thí tuy rằng chỉ là cửa thứ nhất, khoảng cách đồng sinh cũng còn có một bước nhỏ, nhưng trong huyện vẫn sẽ phái người đến đặc biệt thông báo chúc mừng như trước. Buổi sáng hôm đó, Trình Loan Loan vừa thức dậy liền nghe được tiếng gõ trống, viên sư gia dẫn theo 4 nha dịch đến thông báo tin mừng, đầu tiên là đến chỗ của Ngu Phu Tử. Người trong thôn nhao nhao vây xem, tiểu tử nhà Ngu Phu Tử kia vậy mà lại là án thủ của huyện Bình An chúng ta đấy. Án thủ là gì thế? 4 lượt thi đều là đệ nhất, được gọi là án thủ, dù sao cũng chính là ý tứ rất lợi hại. Tứ đản cũng không tệ, tuổi còn nhỏ thế nhưng cũng lên bảng. Nghe nói lần này huyện thí huyện Bình An chỉ lấy 100 người đứng đầu, tứ đản là đứng thứ 99. Chào ôi, vận khí của tứ đản thật tốt, triệu tứ đản bị người vây xem, kiêu ngạo ưỡn ngực lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù hắn chỉ là thứ 99, nhưng từ hôm nay trở đi, hắn chính là một đồng sinh quang vinh, không đúng, là một nửa đồng sinh. Ngu Phu Tử, Tuệ Nhũ Nhân, chúc mừng chúc mừng. Viên sư gia cười sờ râu, tháng sau là phủ thí, hai hài tử sẽ thi luôn chứ. Sau huyện thí là lập tức đến phủ thí, thời gian cũng rất gần kỳ viện thí, rất nhiều học sinh đều sẽ cố gắng một hơi thi cho xong. Trình Loan Loan lắc đầu, tứ đản mới đọc sách được hơn nửa năm, căn cơ bất ổn, lần sau lại nói sau. Triệu tứ đản cũng không cảm thấy thất vọng, hắn đối với tình huống của mình rất rõ ràng, có thể thi đậu kỳ huyện thí lần này. Toàn bộ đều dựa vào đại biểu ca cùng Ngu Phu Tử suốt ngày suốt đêm dạy dỗ. Nếu muốn tham dự phủ thí, nhất định phải khổ đọc ít nhất 2 năm. Tiểu Chiêm dự định đi thử một lần. Ngu Phu Tử mở miệng nói. Hắn tuổi còn nhỏ, thất bại cũng không sao cả, coi như là tích lũy kinh nghiệm. Cách chương.